Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô mở cửa xe xuống, trước khi vào nhà cũng nói với anh. Nếu anh muốn có thời gian tự hỏi, đêm nay để xài nghe ở chỗ tôi đi. Không cần, cảm ơn. Kiều Kính lắc đầu cự tuyệt hảo ý của cô. Cô gật gật đầu vẫy tay, xoay người trở về nhà. Tuy rằng tâm tình rất hỗn loạn, Kiều Kính vẫn chờ Đoạn Cẩn Tâm vào nhà, đóng cửa nhà, sau đó mới lái xe rời đi. Chờ cái ngồi uống rượu nằm bất tỉnh nhân sự, khiến anh lòng nóng như lửa đốt cả đêm về nhà. Đầu có một chút đau, đây là cảm giác đầu tiên sau khi Sài Nghe tỉnh lại, xoa xoa huyệt thái dương. Một giây sau, cả người cứng ngắc hồi tưởng lại việc đã xảy ra vào ngày hôm qua. Cô mở mắt ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trong phòng của cô và Cửu Kính, mà cô lại không nhớ mình về nhà bằng cách nào. Là Cẩn Tâm đưa cô về, hay là gọi Cửu Kính đến để đưa cô về? Không, cái này không quan trọng. Quan trọng là ngày hôm qua cô mất tích, lại đi uống say. Cửu Kính nghĩ thế nào? Có phải quyết định nói với cô muốn chia tay, muốn ném đi hạnh phúc ân ái giữa hai người? Tâm căng thẳng, mũi đau xót, nước mắt theo hốc mắt mà chảy xuống, dọa cô nhảy dựng. Cô không muốn khóc, cho nên lau đi nước mắt, một giọt lại một giọt rơi xuống. Mặc kệ cô lau thế nào thì nước mắt vẫn cứ rơi. Rốt cuộc cô vùi mặt vào chăn bông, khóc nức nở lên. Cửu Kính nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, vốn định xem cô đã tỉnh chưa, thì thấy cô ngồi trên giường, vùi mặt vào chân bông, bả vai, run run khóc. Nhìn thấy hình ảnh này, trái tim như bị ai cấu xé, nhất thời không hô hấp được. Tại sao anh lại ngu ngốc tự cho mình là đúng, hại cô đau lòng như vậy? Anh thật là đáng chết mà. Đến bên cạnh cô, anh thầm tự trách, hối hận vô cùng. Cô nhất định thương tâm hơn so với anh, đau lòng thống khổ không gì bằng. Bằng không tối hôm qua cũng sẽ không uống say mềm. Hiện tại, cô sẽ không phải vừa tỉnh, liền ngồi trong phòng mà khóc. Anh nhẹ ngồi trên giường, hai tay vươn ôm cô vào trong lòng, anh cất giọng. Xin lỗi, là anh sai, em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi, khiến cả người Sài Nghe cứng đờ, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Anh thế nhưng lại xin lỗi cô, cho nên giữa hai người đã xuất hiện người thứ ba ư. Thương tâm cùng với đau khổ khiến cô không muốn bị anh ôm, cô giãy giụa muốn đẩy anh ra. Anh không chịu buông tay, ngược lại ôm cô càng chặt hơn nữa. Buông, cô nghẹn ngào giãy giụa. Em hiểu lầm rồi, anh nhanh chóng giải thích. Trong nháy mắt cô ngừng giãy giụa, mở to hai mắt đầy lệ nhìn anh. Mắt cô khóc mà đỏ hồng. Không phải là anh cố ý lừa em. Chiều ngày hôm qua anh đã gặp một người bạn, chính là cảm thấy nhiều chuyện không bằng vứt đi một chuyện. Hơn nữa cũng không quan trọng, cho nên mới không nói cho em biết. Anh giải thích, bốn mắt nhìn nhau. Thấy cô trong mắt anh có ảo não, hối hận. Quan hệ giữa hai người là gì? Cô khàn khàn hỏi, chỉ muốn biết đáp án. Kiều Kính nhịn không được than nhẹ một hơi. Anh không nghĩ sẽ nói, vì rằng nhịn thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Trước kia bọn anh từng quen nhau. Anh thở dài thành thật nói với cô. Sài Nghe mở to mắt, trong khoảng thời gian ngắn không biết phản ứng thế nào với đáp án này. Là bạn gái cũ ư? Cô ấy là đại biểu cho công ty đối tác nước ngoài. Đột nhiên nhìn thấy cô ấy, anh cũng kinh ngạc. Tối hôm nay, cô ấy sẽ lên máy bay về Mỹ. Vì đã từng quen biết, về công hay là về tư, anh cũng nên mời cô ấy một bữa cơm để tiễn biệt. Cho nên chiều ngày hôm qua, anh mới cùng cô ấy đi dùng cơm. Anh nói lý do. Anh còn thích cô ấy, đúng hay không? Sài Nghe mất kiểm soát hỏi. Đột nhiên Cửu Kính trợn to hai mắt, biểu tình cực kỳ khó tin, lập tức nhăn mày lại nói. Anh yêu em. Anh dùng khuôn mặt nghiêm túc nói với cô. Chuyện giữa anh và cô ấy đã qua. Nhưng cô ấy rất đẹp, cô cúi đầu nói. Quả nhiên là em đã thấy. Anh hơi sửng sốt, nhịn không được mà thở dài. Em còn thấy rõ, cô ấy rõ ràng là còn thích anh. Mà lúc anh ở cùng cô ấy, lại ôn nhu dịu dàng. Sài Nghe cố gắng để giọng nói không nghẹn ngào. Đó là suy nghĩ của em. Làm ơn đừng gạt em có được không? Giọng cô khàn khàn cầu xin, trong giọng nói mang theo đau lòng. Nếu anh và cô ấy đã kết thúc, anh sẽ không giấu em chuyện gặp cô ấy. Nhìn bộ dạng thương tâm và khổ sở của cô, Cửu Kính đột nhiên hít sâu một ngụm hơi, quyết định nói nguyên nhân vì sao anh lại lừa cô. Còn nhớ chuyện lần trước em gặp mối tình đầu không? Anh hơi hé miệng, ôn nhu giúp cô lau đi hàng nước mắt trên mặt. Cô không hiểu vì sao đột nhiên anh lại nhắc đến chuyện này. Chẳng lẽ anh muốn lấy chuyện này để chỉ trích soi mói cô, nói rằng cô đã sai trước, muốn luận công bằng ư? Ngày đó ở trên xe, em nói anh ghen. Anh nói không có. Thật ra là anh đang ghen, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Tuy rằng anh biết đó là chuyện quá khứ, cũng biết em và tên đó không có tình cảm gì. Nhưng nghĩ đến đời này, Em không thể quên đi sự tồn tại của tên đó. Anh thấy không thoải. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net